Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà lúc này thấy ân hận vô cùng. Tại sao khi xưa lại đi tin vào mấy lời mật ngọt chết ruồi của đàn ông cơ chứ? Để đến nỗi cơ sự thảm hại khốn khó đến như thế này. Tần Thanh ngày ngày chìm trong hơi rượu. Không thấy ông ngủ say tít thì là thấy ông ôm chai rượu rồi trước cửa nhà như một con ma men, chẳng còn ra thể thống gì cả. Cho đến một ngày, khi đang cục đầu mệt mỏi xuống bàn khách tửu lâu, ông nhìn thấy một cô gái đi lướt qua thướt tha như một nàng tiên giáng trần, gương mặt nhỏ nhắn, mắt to và làn da trắng muốt. Cô ta là con gái của bà chủ quán rượu, cũng đã ngoài 30 nhưng chưa có chồng, tên là Hồng Xuyên. Người phụ nữ đó để ý ông ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ông bước chân vào tửu quán, thường xuyên cố tình lượn qua lượn lại trước mặt của ông, muốn ghim cái hình bóng bé nhỏ mỏng manh ấy vào trí óc của con trai của nhà họ Tần. Cô ta cuối cùng cũng đã được như ý, lân la trò chuyện vài ba buổi đã khiến Tần Thanh điên đảo thần hồn, sẵn sàng nằm phục dưới chân của cô ả mà vuốt ve như là gã hầu nịnh hót. Hồng Xuyên thả dáng trên giường, là lơi nhìn người đàn ông điển trai, mắt chớp chớp với vẻ phong tình. Anh sẽ cưới em chứ? Tần Thanh ôm trọn lấy bầu ngực nóng hổi, áp má lên phì phò thở gấp. Tất nhiên rồi, chỉ cần em sinh được con trai, mọi chuyện anh đều nghe theo em hết. Cô ả vô cùng đắc ý, sờ xuống cái bụng đã hơi nhô ra. Cái ngày giúp mình trở thành bà hoàng trên mảnh đất này cũng đã sắp tới gần. Đúng như Hồng Xuyên đã dự đoán, cô ta hạ sinh một cậu con trai. Trộm vía rất kháu khỉnh, bụ bẫm khiến Tần Thanh lại càng thêm sủng ái. Nhã Viên thấy chồng đi sớm về khuya, gần một năm nay không bao giờ ngủ lại ở trong buồng riêng. Khi thì ra phòng khách, khi thì ở bên ngoài cả một đêm chẳng thấy mò về. Bà sinh nghi, một hôm lén theo dõi phía sau. Kết quả bà phát hiện ông có tình nhân ở bên ngoài, lại còn cưng nựng một đứa bé và gọi nó là con trai. Bà cứ nghĩ mãi, nhìn mãi, trong đầu lại vang lên những tiếng ùng oàng mỗi lúc một nhanh. Cảm giác choáng váng dần dần xâm chiếm, cuối cùng bùng nổ một tiếng. Dường như sợi dây vẫn giữ cho mình tỉnh táo đột nhiên đã bị đứt rời. Trong chớp mắt, cả thế gian đã mất đi ánh sáng. Bà lang thang khắp đường phố một hồi lâu, nhìn thấy con nước đã đỏ ngầu chảy xiết, vốn định sẽ gieo mình xuống đây để tự vẫn. Nhưng còn Tần Cúc thì sẽ sao? Nó vẫn còn nhỏ, trong nhà lại đối xử thậm tệ với cả nó. Nếu người duy nhất yêu thương con bé không còn nữa, sau này nó sẽ phải sống như thế nào đây? Và lại bị người đàn ông của mình nhẫn tâm phản bội, lại thấy ngay cảnh tượng hạnh phúc với cả gã ả tình nhân. Làm sao bà có thể can tâm tác thành cho đôi gian phu dâm phụ ấy? Trong óc của bà sản sinh ra một loại cảm xúc hận thù sâu sắc, bà phải khiến cho họ trả giá. Liên lạc với cả một người bạn bên Thái Lan, bà tìm đến một ông thầy chuyên làm bùa ngải độc. Ông ta cổ đeo một chuỗi tràng hạt to bằng gỗ lớn, tay thì liềng xiềng những dây xích đủ loại màu sắc, kiểu dáng khác nhau. Nghe nói, người muốn sử dụng bùa chú hắc ám sao? Nhã Viên do dự một lát rồi gật đầu. Giá sẽ cao lắm đây nha. Người có mang đủ tiền hay không? Bà thả phịch chiếc túi nặng nề trước mặt của ông ta, lộ ra mấy chuỗi vòng vàng óng ánh đầy ma lực. Ông thầy nhếch mép lên cười một cách thỏa mãn, sau đó thì thản nhiên dặn dò. Tìm bằng được một thứ của người đó tới đây, tôi sẽ dọn đường giúp cho. Về tới nhà họ Tần, bà đóng chặt cửa phòng lại, lục tung tất cả đồ đạc của chồng mình. Không có gì cả, bà lại lén lút chạy vào thư phòng, tìm kiếm suốt nửa ngày trời. Cuối cùng cũng đã thấy một chiếc áo trẻ con còn mới nguyên, bên trên còn vương vài sợi tóc tơ mỏng mềm. Ông thầy đón món đồ từ tay của vị khách hàng, quấn áo vào trong người của con búp bê làm bằng vải, đính cả mấy sợi tóc lên trên đầu của nó, nhúng vào bát máu chó huyền đề. Mồm thì lẩm nhẩm đọc vài câu thần chú. Mấy phút sau, ông ta rút trong chiếc túi bên người ra một cái bát sứ trắng nõn, quỳ hẳn xuống, nắm lấy đầu của con búp bê giật ngửa ra đằng sau, tiếp tục hạ mũi dao nhọn hoắt cắm vào hốc mắt của nó, khoét rồi lại khoét. Máu bỗng chảy ra từ hốc mắt vào trong bát sứ men trắng, lát sau lại đâm liên tiếp vào bụng của con búp bê. Từ miệng của nó phì ra một thứ máu đỏ tanh nồng ngai ngái, lại có màu phân phớt màu hồng. Nhã Viên hoảng hốt, vốn chỉ định khiến cho đứa bé ôm một trận thập tử nhất sinh, nhưng ai ngờ lại gặp phải ông thầy ra tay tàn ác đến như vậy. Hồng Xuyên ở nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net